Ta nói, lại tới. Mộ Hàng há mồm giống giận, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi người, để cho hắn cả người ngay tức thì uể oải xuống. Vì thế, một tiếng giống giận tiếng truyền tới, dừng tay, chỉ gặp bầu trời xuất hiện một vị thanh niên bóng người, cấp tốc bay tới nơi này. Rất nhiều đệ tử trẻ tuổi không khỏi con người co rúm một cái, quay lại mừng như điên nói: Thái Âm thần thể, hắn ngày hôm nay mới vừa trở về, có hắn ở đây, tuyệt đối có thể thu thập thằng nhóc này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyenc.com/duong/nối-cây-ieu/trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.